Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 312, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng Son về nhà trước, Cung Linh Lung bỏ thịt vào trong phòng bếp, lập tức chạy đến hỏi anh, có thuận lợi không? Thuận lợi, Lục Tĩnh Xuyên rót một chén trà uống, nói nhỏ cho cô nghe. Từ Vi dẫn bọn anh tìm được phân bộ ở thành phố Hán, tính luôn cả cô ta thì đã bắt sống được 8 người, B, A, N, C, H, E, T 19 người. Bảo Tuyền và toàn bộ đàn em của tên đó đều bị sa lưới, Từ Khánh Sinh cũng bị bắt, ông ta chỉ là bị xúi giục, tối hôm qua vừa bị phỏng vấn đã thành thật khai báo ra không ít người, đều bị một lưới tóm gọn. Cung Linh Lung cho anh hai ngón tay cái khen ngợi, chồng của em đúng là khổng minh kiêm tử long, chí dũng song toàn. Lục Tĩnh Xuyên cong khóe môi, ôm cô vào trong lòng mình, ý cười trong mắt dần lan rộng ra bên ngoài giống như cơn sóng, giọng nói cũng trở nên vui vẻ nói. Nếu chút chuyện nhỏ này mà anh cũng làm không xong thì sẽ không có mặt mũi quay về gặp vợ của anh nữa. Cung Linh Lung cười cong cả mắt, có thể nhìn thấy rõ má lúm đồng tiền trên má của cô. Cô cũng duỗi tay ôm ngược lại anh, hỏi nhỏ. Ngày hôm qua em nhìn thấy Mạnh Hiểu Dĩnh quay về, chắc là cô ta còn chưa biết được thân phận thật sự của Cao Tuyết Mai và Từ Vi đâu. Chuyện lần này có liên lụy đến nhà họ Mạnh không? Hiện tại thì khó mà nói lắm, bọn anh còn đang âm thầm điều tra. Hành động tối hôm qua là hành động đột kích, tiếp theo còn cần phải điều tra thêm rất nhiều thứ. Hiện tại còn chưa thể xác định được nhà họ Mạnh có bị liên lụy hay không. Nhưng mà có một thứ anh có thể xác định, Vu Trấn và hai đứa nhỏ đã được bí mật mang đi điều tra. Vu Trấn cũng không biết được thân phận thật sự của Cao Tuyết Mai, tình cảm của hai vợ chồng bọn họ rất tệ, những biểu hiện tình cảm với người ngoài đều là giả vờ. Nhà họ Cao làm việc cho Ủy ban Cách mạng, ông ấy luôn cho rằng Cao Tuyết Mai là người của Ủy ban Cách mạng. Ông ấy có biết chuyện Cao Tuyết Mai cắm sừng mình không? Cung Linh Lung rất quan tâm chuyện này. Lục Tĩnh Xuyên thấy khi cô hỏi đến vấn đề, hai mắt sáng rực, bất đắc dĩ nhéo nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô nói. Ông ấy không biết, tối hôm qua lúc thẩm vấn đã báo cho ông ấy biết việc này. Lúc đó ông ta tức giận đến mức tóc muốn dựng ngược hết cả lên. Có lẽ việc này đã chạm đến giới hạn cấm kỵ của ông ấy. Từ đó về sau ông ấy kiên quyết đạp C, H, E, T nhà họ Cao, khai ra hết toàn bộ những chuyện thất đức mà cha mẹ vợ và mấy anh em vợ từng làm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 312, HTML, đương nhiên cũng có khả năng ông ấy đang nói dối. Tối hôm qua bọn anh bắt giữ đột xuất, lục soát ra được một vài thứ có tác dụng trong nhà ông ấy, hiện tại vẫn còn đang điều tra. Vợ của ông ta chính là gián điệp cấp cao, cho dù ông ấy có biết hay không thì con đường làm quan đời này của ông ấy cũng coi như kết thúc. Có lẽ nửa đời sau ông ấy còn phải sống đằng sau song sắt. Kết cục ông ấy không được tốt lành, nhà họ Vu cũng thế, dựa theo bản lĩnh của Cao Tuyết Mai, bà ta chắc chắn đã thẩm thấu vào nhà chồng từ lâu, thông qua Vu gia để ăn cắp được không ít tin tình báo, tóm lại nhà họ Vu coi như xong rồi. Ngoài ra nhà họ Mạnh và những bà con họ hàng khác đều sẽ bị điều tra cẩn thận, tóm lại khoảng thời gian tiếp theo sẽ vô cùng bận rộn. Cung Linh Lung không hỏi thêm những chuyện khác. Chỉ yên lặng chờ xem kết quả, Lai nghĩ anh đã bận rộn suốt một đêm, lập tức đổ nước ấm cho anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tĩnh, anh đi tắm trước đi, sáng nay mẹ mua thịt, cũng đã nhào bột xong rồi, trưa nay em với mẹ làm sủi cảo cho anh ăn. Trưa này cô gói sủi cảo nhân thịt dưa chua, còn nấu nửa nồi canh nấm thịt heo, ba người ăn uống no đủ xong, đều quay về phòng ngủ trưa. Khoảng 3-4 giờ chiều. Cung Linh Lung vừa mới nhổ hết đống cỏ dại trong vườn rau nhà mình thì Tưởng Á Bình đã chạy đến tìm cô. Linh Lung, Ngọc Miêu nói chiều nay chúng ta sẽ đến Đoàn Văn Công mượn đồ trang điểm và quần áo đạo cụ này nọ. Em đi chung với bọn chị luôn đi. Dạ được, em rửa tay xong sẽ đến ngay. Chiều nay Lục Tĩnh Xuyên ở nhà ngủ trưa. Cung Linh Lung nhẹ nhàng đi vào nhà, rửa tay xong lại gọi mẹ và các chị dâu khác cùng nhau đến Đoàn Văn Công. Đoàn Văn Công rất coi trọng buổi biểu diễn văn nghệ lần này, hiện tại mọi người đều đang nghiêm túc ở trong lễ đường tập luyện, ca hát, nhảy múa, kịch nói đều có đủ. Đây là lần đầu tiên Cung Linh Lung nhìn thấy mấy người bọn họ biểu diễn, đứng ở bên ngoài cửa sổ quan sát một lúc lâu. Cách Chương,